Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, thứ, ta liền là yêu nghiệt. Nói thực sự, Khúc Hoài Thương một đời đô chưa từng thấy nhiều như vậy thịt. Hắn từ trước đến nay thiên ái thức ăn chay thanh đạm đồ ăn. Càng là rất thiếu ăn thịt, mà tu luyện giả đương tu luyện tới nhất định giai vị thời gian. Là có thể tịch cốc. Đối với này đó đồ ăn, kỳ thực đã không thế nào cần, trừ thỉnh thoảng hội nghĩ tới nhắm rượu bụng chi dục thời gian, mới có thể đi dùng ăn đồ ăn. Thế là, đương nhìn như thế nhất đống lớn thịt, Khúc Hoài Thương phản ứng đầu tiên chính là dở khóc dở cười. Thịt này đôi được cơ hồ có hai người cao, sợ rằng chừng vài nghìn cân thịt, mà Vân Sơ đối với Tiểu Bá Vương cũng là rất dung túng. Biết nó thích ăn thịt, riêng thay Tiểu Bá Vương chuẩn bị các loại thịt, quái lạ cách làm, bất kể là nướng còn là kho, cũng hoặc là sinh, cũng có đủ loại ăn pháp, thế nhưng Tiểu Bá Vương hiển nhiên không có loại này khái niệm. Này đó thịt nó đều là chất đống cùng một chỗ, muốn ăn thời gian, lấy ra một khối, bất kể là cái gì thịt, chỉ cần có thể ăn, đối với hắn mà nói chính là hảo thịt, này đó thịt nhìn như rất nhiều rất nhiều. Bất quá dựa theo Tiểu Bá Vương ăn pháp, sợ rằng bất ra mấy ngày, cũng sẽ bị hắn ăn được tinh quang. Mãnh thú răng nanh ở ăn này một mặt, là phi thường nhưng sợ. Bất quá, Khúc Hoài Thương liếc mắt nhìn Tiểu Bá Vương, ấm nhuận khuôn mặt tuấn tú thượng nhịn không được vung lên một đạo nhợt nhạt tươi cười. Đối với Tiểu Bá Vương đến nói, này đó thì thế nhưng đều là nó mạng sống. Nhưng tiểu gia hỏa này cư nhiên nguyện ý đem thịt phân cho hắn. Còn một chút toàn bộ đô đem ra, này tỏ vẻ ở nó trong lòng, hắn đích thực là phi thường đáng giá hắn chia sẻ này đó thịt. Khúc Hoài Thương thương yêu sờ sờ Tiểu Bá Vương đầu, hắn tự nhiên là không thể nào thực sự đáp ứng Tiểu Bá Vương sở nói cái gì cầu hôn. Trong mắt hắn, Tiểu Bá Vương liền cùng Quân Minh Dập và Tiểu Diễn như nhau. Là đứa nhỏ, chỉ bất quá Dập Nhi và Tiểu Diễn hội trưởng đại, mà Bá Vương dường như vĩnh viễn chỉ có thể duy trì cái dạng này. Mặc dù nó hiện tại đã là chỉ thành niên mãnh thú răng nanh. Tiểu Bá Vương bắt được Khúc Hoài Thương đặt ở nó trên đầu tay. Vẻ mặt chăm chú nhìn Khúc Hoài Thương, mau thu đặt xính lễ, sau này ngươi liền là của Bá Vương nàng dâu. Nó dừng lại một chút, liếc mắt nhìn đại ma. Sau đó giơ lên đầu nhỏ, đạo, ai cũng cướp bất đi, yêu nghiệt cha cũng không được. Khúc Hoài Thương bất đắc dĩ nói. Bá Vương, người thu lại đi, ta không ăn thịt. Tiểu Bá Vương vừa nghe Khúc Hoài Thương nói như vậy. Trong lòng lập tức vui vẻ, thoáng cái cấp ra nhiều như vậy thịt, kỳ thực nó trong lòng cũng rất không nỡ nha. Bất quá trước đây yêu nghiệt phụ thân đã nói với nó. Cưới vợ rất phiền phức. Không chỉ muốn rất nhiều xính lễ, sau này còn có thể cùng Bá Vương cướp Đông Tây ăn. Nó sở dĩ trùng ý Tiểu Bạch, muốn thú Tiểu Bạch đương nàng dâu. Một điểm trọng yếu nhất chính là, Tiểu ăn không tố nha, ăn chay cũng sẽ không cùng Bá Vương cướp thịt ăn lạp. Tiểu Bá Vương tính toán đánh được nhưng tinh đâu, đừng tưởng rằng hắn hào phóng như vậy lấy nhiều như vậy thịt ra. Tỏ vẻ thành ý của mình. Kỳ thực nó chính là đoán chắc Tiểu Bạch nàng dâu, hắn không ăn thịt à. Tiểu Bá Vương ánh mắt lấp lánh nhìn Khúc Hoài Thương, vậy sau này ngươi chính là Bá Vương nàng dâu lạp, nó vẻ mặt ta xính lễ đô cho ngươi, sau này ngươi liền là người của ta, bộ dáng. Khúc Hoài Thương có chút bất đắc dĩ, Bá Vương, Khúc mỗ thật không phải là nữ tử. Tiểu Bá Vương có chút mất hứng, yêu nghiệt phụ thân cũng có thể. Bá Vương vì sao không thể? Khúc Hoài Thương vô ý thức nhìn về phía đại ma. Đại ma vừa vặn chiều Khúc Hoài Thương nhìn lại, hai người tầm mắt lập tức giao hội ở tại cùng nhau. Đại ma biểu tình âm u lạnh lẽo, ngữ khí cũng mang theo một tia âm u, nhìn cái gì, bản hoàng cũng không phải yêu nghiệt. Khúc Hoài Thương, hoàn hảo ngươi không phải, nếu không một tiểu Bá Vương, hơn nữa một yêu nghiệt. Khúc Hoài Thương cảm giác mình lại muốn bắt đầu sốt ruột. Thế nhưng, đại ma không thừa nhận, bất đại biểu Tiểu Bá Vương không biết a. À. Tiểu Bá Vương nhìn chằm chằm đại ma, Bất Thái cao hứng nói, mặc dù cha ngươi lại thay đổi một bộ dáng, Bá Vương còn là biết được ngươi, Tiểu Bá Vương nhưng không có quên yêu nghiệt trước đây biến thành lãnh minh bộ dáng, hắn cũng đã nhận ra, thế là hắn cho rằng, yêu nghiệt hiện tại chỉ là lại biến thành một người khác bộ dáng mà thôi. Nó là căn cứ khí tức đến nhận nhân, đại ma trên người khí tức mặc dù bất toàn là của yêu nghiệt khí tức. Thế nhưng đối với mãnh thú răng nanh đến nói, chỉ cần có một chút tương tự chỗ, chúng như trước có thể phân biệt ra được đến, dù sao đại ma trái tim, đã từng là Phật Liên Chi Tâm, cũng là của yêu nghiệt linh hồn, nghe nói, đại ma nheo mắt lại, nhìn Tiểu Bá Vương, người nói, bản hoàng liền là yêu nghiệt. Từ hắn sau khi tỉnh dậy, xuất hiện ở trong đầu hắn tối đa tên người, không phải Tiểu Vân Vân Hòa Tiểu Bạch, chính là kia cái gọi là yêu nghiệt, hắn vẫn cho là yêu nghiệt là người nào, có lẽ cũng là một người loại, chỉ là hắn tạm thời không có gặp phải quá người kia mà thôi. Thế nhưng không nghĩ đến người kia sẽ là chính mình, Tiểu Bá Vương chính muốn nói cái gì, Khúc Hoài Thương liền vội vàng kéo Tiểu Bá Vương. Đối đại ma cười cười, tiểu hài tử đồng môn vô kỵ, ma hoàng điện hạ đừng muốn để ý, đại ma thật sâu liếc mắt nhìn Khúc Hoài Thương. Một cái thanh niên mãnh thú, đồng nói, Khúc Hoài Thương như trước nhợt nhạt mỉm cười, tương Tiểu Bá Vương mặt chuyển hướng đại ma, mỉm cười nói, này chẳng lẽ không đúng đứa nhỏ sao? Đại ma tổng cảm thấy Khúc Hoài Thương dường như có chuyện gì không muốn cho hắn biết. Nhưng mà, lúc này ở trong tim của hắn cũng có một loại cảm giác kỳ quái. Thật giống như nếu như tiếp tục miệt mài theo đuổi xuống lời. Kết quả kia, nhất định không phải hắn muốn biết. Nghĩ tới đây, đại ma ánh mắt ở Tiểu Bá Vương trên người quét quá khứ. Sau đó lạnh lùng hừ một tiếng, tung mình nhảy, trực tiếp theo Vân Sơn đỉnh nhảy xuống, lấy đại ma đích thực lực. Tự nhiên không thể xuất hiện ngã chết loại tình huống này. Thế là Khúc Hoài Thương liền yên tâm kéo Tiểu Bá Vương. Chuẩn bị cho tốt hảo đối Tiểu Bá Vương thâm nhập giáo dục. Nhất là ở đại ma trước mặt, chờ sớm yêu nghiệt tên này. Vân Tiêu lĩnh vực cùng tộc ăn thịt người lĩnh vực chỗ giao giới. Liếc mắt một cái nhìn không thấy bờ. Hắc hồng trùng chiều giống như sóng biển bình thường. Từ đằng xa cuồn cuộn mà đến. Bất người biết, ở đầu tiên mắt thời gian, hội cho là mình gặp được hắc màu đỏ biển rộng, nhưng nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện, những thứ ấy đang ngọ nguậy, cũng không phải là nước biển, mà là vô số huyết ma trùng, vốn là trong suốt trùng chiều, bởi vì số lượng quá nhiều, mà biến thành hắc màu đỏ, trong không khí đều là gay mũi đẫm máu vị, Việt Lăng Khê chạm ở giữa không trung nhìn xuống. Khi thấy trên mặt đất chi chít huyết ma trùng lúc, dĩ vãng kia xinh đẹp khuôn mặt tuấn tú thượng, lúc này cũng mang theo mấy phần nghiêm trọng, quá nhiều, huyết ma trùng đã không chỉ có là lúc trước âm hồn cảnh đám kia trùng chiều gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần cũng không chỉ, này đó huyết ma trùng vừa mới nuốt hết một thành thời gian. Hắn liền đi thử qua, hắn chỉ có thể đóng băng này đó trùng chiều khoảng chừng một khắc đồng hồ thời gian. Ngắn một khắc đồng hồ sau, trùng chiều lập tức lại bắt đầu nhúc nhích, mà bây giờ, này đó trùng chiều đã sinh sôi nảy nở được rất nhiều. Ở đây lại lân cận tộc ăn thịt người lĩnh vực, sợ rằng huyết ma trong động huyết ma trùng cũng đã bị chúng dắt. Đô đến nơi này, Việt Lăng Khê cau mày liếc mắt nhìn, xem ra, đích xác khó đối phó đâu. Hết chương.